Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 115 Bắc Ngọc, khụ khụ, nàng che lại thượng có chút phát đau ngực, ngón tay gắt gao mà khấu bắt lấy trước người vạt áo. Tiêu Giới Đặc có vân đá lấy lửa bãi trí ở trong điện Lưu Kim Hoa chi thượng. Nàng nhìn kia từng viên phát ra màu đỏ nhạt quang mang hòn đá nhỏ. Giật mình nhiên xuất thần, công chúa, Hắc Xà vội vã mà từ cửa điện ngoại đi vào tới. Nàng đứng ở cách đó không xa chắp tay hành lễ, đại điển đã chuẩn bị tốt, khắp nơi lai khách cũng đều đến đại đường, Bắc Ngọc ừ nhẹ một tiếng. Buông ra khẩn nắm chặt tay vuốt phẳng trước người trên vạt áo nếp uốn. Nàng đứng dậy nâng lên hai tay. Hắc Xà từ nhỏ yêu trong tay tiếp nhận chỉ vàng câu biên đôi hoa huyền sắc trường bào cùng nàng tiểu. Tâm mặc vào, nàng một bên lý trường bào biên giác một bên lo lắng nói. Công chúa, thương thế của ngươi, ta không có việc gì, Bắc Ngọc nhàn nhạt trả lời. Hắc Xà trên mặt lo lắng không tiêu tan, nửa quỳ trên mặt đất đem góc váy vỗ thuận, đại trưởng lão kia một trưởng chính là liều mạng. Sao có thể không có việc gì? Nếu không, vương vị kế nhiệm nghi thức vẫn là sau này đẩy đẩy đi. Trước chị, ta thật sự không có việc gì, Bắc Ngọc giơ tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Hắn kia một trưởng xác thật là hướng về phía ta mệnh tới. Bất quá cái gì? Hắc Xà hỏi, không có gì, Bắc Ngọc lắc lắc đầu, chậm rãi đi phía trước, tóm lại như không được bọn họ ý là được. Tiêu vương vị trí ta Bắc Ngọc ngồi định rồi. Đi thôi, Lạc Hắc Xà biết nàng xưa nay cố chấp. Quyết định sự tình ai cũng khuyên bất động, nàng đơn giản liền cũng dừng miệng. Tiếp đón hầu lập tiểu yêu nhóm đổi kịp, Tiêu Giới hoàng tộc đệ nhất chính điện là Trọng Ngân Điện. Nơi đó mới hẳn là cử hành kế nhiệm đại điển loại chuyện này địa phương. Nhưng Bắc Ngọc cố tình đem địa điểm định ở Vu Hoa Điện. Vu Hoa Điện là yêu tộc lịch đại vương hậu chỗ ở. Nàng trực tiếp gọi người đem đồ hậu ném đi ra ngoài. Đem cả tòa cung điện thanh lộn mèo tân, lau sạch nữ nhân kia sở hữu dấu vết cùng khí tức. Nàng kéo trường bào ở mãn điện yêu ma tiên thần nhìn chăm chú hạ. Phủng bài vị, chậm rãi đi vào rực rỡ hẳn lên Vu Hoa trong điện. Nguyên bản ầm ĩ đại điện thoáng chốc an tịch xuống dưới. Mộc chất bài vị trên có khắc rõ ràng là cổ đàn quốc công chủ đàn phỉ mấy chữ. Có thể tới yêu vương kế nhiệm đại điển tới đều không phải cái gì người thường. Cổ đàn quốc công chủ đàn phỉ còn không phải là, năm đó cái kia trở thành lục giới trò cười yêu tộc phỉ hậu sao? Nga, lúc này bọn họ mới bừng tỉnh nhớ tới, vị này sắp trở thành yêu tộc chi vương nữ nhân là yêu tộc phỉ hậu nữ nhi. Này thật đúng là. Xem ra yêu vương bị chính mình nữ nhi đuổi xuống đài nghe đồn không phải tin đồn vô căn cứ. Năm xưa Nam Viện thanh danh quá thịnh, nhưng thật ra gọi bọn hắn bỏ qua vị này yêu tộc danh chính ngôn thuận công chúa điện hạ. Không không, hiện tại hẳn là xưng này vì yêu vương bệ hạ, Bắc Ngọc ánh mắt nhìn thẳng phía trước, làm cho khắp nơi lai khách mặt, đoan đoan chính chính mà đem nàng mẫu thân bài vị bày biện ở thượng đầu cao án thượng. Nàng quỳ lạy ở, cúi người dập đầu, trong điện yêu tộc cũng vội vàng đối với phía trên hành lễ bái đại lễ. Nàng đứng dậy, chậm rãi chuyển qua tới, ngón tay thon dài bưng lên Hắc Xà đưa qua chén rượu. Cất cao giọng nói, yêu tộc Bắc Ngọc đa tạ các vị hôm nay hãnh diện, nàng đối với phía trước váy trắng nữ tử hơi hơi. Gật đầu, đem ly chung chi rượu uống một hơi cạn sạch, ngươi tự mình đến yêu giới tới. Thật đúng là kêu ta dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Bắc Ngọc ngồi ở ghế đá thượng. Đùa bỡn trên bàn quả quýt, nhớ năm đó tỷ tỷ ngươi đến nơi này tới. Yêu giới chính là dùng trăm năm mới khó khăn lắm khôi phục nguyên khí, ngươi có thể kêu ta cấp. Làm sợ, Phù Lạc mắt trợn trắng, nàng cùng vị này Bắc Ngọc công chúa không thân, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít biết nàng là cái dạng gì người. Muốn thật là như vậy liền cấp dọa, nàng cũng ngồi không đến yêu giới chi chủ vị trí này. Bắc Ngọc nhướng mày, nói đi, ngươi đến nơi này tới là đang làm gì? ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi thật là tới tham gia yêu vương kế nhiệm nghi thức đương. Nhiên không phải, Phù Lạc duỗi cái lười eo, ma giới cái kia ngu xuẩn lại cho ta hạ chiến thư. Ta hôm qua liền cố mà làm lại đi tấu hắn một đốn. Thuận tiện đâu lại đây cho ngươi mang cái tin tức cái gì? Tỷ của ta nói, ngươi nhi tử, muốn gặp ngươi, Bác Ngọc nắm quả quýt tay một đốn. Ta đã biết, Phù Lạc đi rồi Bác Ngọc một mình một người ngồi ở vu hoa sau điện đình viện. Nàng bưng chung trà, xốc lên cái nắp, rũ mắt nhìn chăm chú trên mặt nước trôi nổi hai mảnh lá trà. Nàng ở nhân gian giới ngốc lâu rồi, hảo chút thói quen đều đã sửa không xong. Hắc xà, chuẩn bị một chút, ta đêm nay muốn hướng thiên lao đi một chuyến, công chúa là muốn đi trông thấy bọn họ. Bác Ngọc đem chung trà nhẹ buông, trong mắt hình như có ám ảnh di động, nàng khóe môi hơi kiều. Ân, đãi gặp qua bọn họ, chúng ta liền một đạo đi gặp Nghị Nhi đi, hắc xà trên mặt vui vẻ. Cười nói, hảo hảo hảo, thuộc hạ này liền đi chuẩn bị, yêu giới ban đêm so nhân gian giới ban đêm muốn lớn lên nhiều. Nơi này không có vô biên sao trời, nơi này cũng không có thanh diệu minh nguyệt, có chỉ là đầy trời yêu hòa. Lắc lắc bất diệt, yêu giới thiên lao là cái thực đáng sợ địa phương, ở chỗ này. Ngươi không biết chính mình khả năng sẽ trải qua chút cái gì. Chờ đợi ngươi đến tột cùng là cái gì? Có lẽ là vạn yêu đáy vực giống như nàng mẫu thân giống nhau tan xương nát thịt. Có lẽ là ngàn trùng vạn kiến quật thích thịt gặm gân. Hướng chút năm, nàng phụ thân tùy tùy tiện tiện một câu liền có thể đem hắn nhìn không thuận mắt yêu quái ném vào. Nơi này, gọi bọn hắn chịu đủ tương lai vô vọng tra tấn. Hắn khả năng trước nay đều không có nghĩ tới, chính hắn có một ngày cũng sẽ bị ném vào nơi này. Muốn sống không được muốn chết không xong, hắn càng thêm không có khả năng tưởng được đến, đem hắn ném vào nơi này người, là cái kia đã từng ở trong mắt hắn giống như cặn bã con kiến nữ nhi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất quá từ cổ yêu thú gân cốt chế thành cửa lao. Lạnh lẽo xúc cảm kêu nàng bởi vì rượu mạnh khiến cho nóng rực thoáng hàng chút. Nàng vẫy lui mọi người, chỉ chừa hắc xà tại bên người, trên mặt mang theo như có như không ý cười. Hai tròng mắt là bình tịch u hàn, phụ hoàng, đồ hậu, đã nhiều ngày qua có khỏe không? Nhà tù nội là tầng tầng hàn băng, giống như đặt mình trong băng thiên tuyết địa bên trong. Đây là nàng cố ý gọi người chế ra tới. Nàng phụ hoàng vãng tích thích nhất đem nàng nhốt ở hàn xương kính chung. Hôm nay nàng liền cũng kêu hắn nếm thử này hàn băng phong thân ngưng cốt tư vị nhi. Đáng tiếc, hàn xương kính sớm hủy hoại, bằng không nàng cũng không cần cố ý gọi người đi cực bắc nơi cực cực khổ khổ lộng này đó ngàn năm. Hàn băng trở về, nghịch nữ, yêu vương bị hàn băng cố phong. Trừ bỏ đầu địa phương còn lại chút nào không thể động đậy. Hắn hắc bạch hỗn loạn đầu tóc thượng ngưng mật băng tiết. Đôi môi đông lạnh phát ô, hắn thấy cửa lao ngoại áo đen cao quan thân ảnh, tựa hồ khí cực, da mặt đều run rẩy lên. Hắn đứt quãng mà hùng hùng hổ hổ, tựa như cái bình thường chập tối người. Cùng chi tướng phản, hắn bên người đồng dạng hoàn cảnh đồ hậu lại là an tĩnh giống như người chết. Hắc xà mở ra cửa lao, Bác Ngọc đi vào, trường bào kéo ở lớp băng phía trên, phát ra tư hô tiếng vang, xem ra phụ hoàng ở chỗ này quá không tồi, nàng cầm khăn tay nắm yêu vương cầm dùng sức mà tả hữu. Vạn, từ phần cổ khớp xương truyền đến cua kéo tiếng động sợ tới mức hắn hai mắt trừng to. Kinh sợ không thôi, nàng nếu là quá mức dùng sức không nói được thật liền đem hắn đầu vặn xuống dưới. Hắn kia một bộ sợ hãi bộ dáng cực đại sung sướng Bác Ngọc. Nàng buông ra tay, cười nhạo nói, như thế nào, phụ hoàng đây là sợ. Thống khổ nhật tử vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi như thế nào liền sợ đâu. Nàng vứt bỏ khăn tay. Sau này ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Sau này tra tấn. Chính là sẽ không bởi vì ngươi sợ hãi mà có một chút giảm bớt. Ngươi. Bác Ngọc ngoéo một cái bên tai sợi tóc, khẽ nâng cằm, cười xa cách cao quý. Ta ta hảo thật sự, ngươi yên tâm, tiêu giới ở tay của ta tuyệt đối sẽ so ngươi cái này ngu xuẩn càng tốt, ta tới chỗ này chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng. Nàng cười lạnh, các ngươi thiếu ta mẫu thân, từ giờ trở đi, ta sẽ gấp trăm lần ngàn lần vạn lần, một chút, một giọt mà đòi lại tới ta mẫu thân lúc trước có bao nhiêu đau. Các ngươi liền sẽ càng đau, ta lúc trước có bao nhiêu khổ, các ngươi sẽ càng khổ, nhưng đừng không tin, ngươi biết đến, phụ hoàng, ta Bắc Ngọc trước nay đều là nói chuyện giữ lời, ngươi liền cùng ngươi âu yếm đồ hậu cùng nhau. Vạn kiếp, không còn nữa đi, nàng che miệng cười to, đi ra cửa lao, nhìn bọn họ thê thảm bộ dáng vui sướng không thôi. Hắc xà đỡ nàng, sợ nàng cười ngã trên mặt đất, Nam Viện có phải hay không ở ngươi trên tay. Vẫn luôn bảo trì trầm mặc đồ hậu đột nhiên lên tiếng nhi. Nàng cặp kia cùng Nam Viện không có sai biệt vũ mị hai tròng mắt đã mất đi vãng tích sáng rọi. Bắc Ngọc một tay đỡ cửa lao, về phía trước xem xét thân, đồ hậu thật thông minh, lại quá không lâu, người nữ nhi nên, oanh một chút, hồi phi yên diệt hiện tại, nàng ba hồn sáu phách hẳn là đã bị ngàn ti dẫn sống sờ sờ mà trừ hủy diệt hơn phân nửa, nàng a. Kiếp sau đừng nói làm yêu làm tiên làm người, nàng liền nhìn một cái thế giới tư cách đều không có thế nào. Đối với kết quả này, ngươi có phải hay không thực đau lòng a? Bắc Ngọc dừng lại tiếng cười, một mà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng đừng lo lắng nàng. Tóm lại cuối cùng ngươi cũng sẽ đi cùng nàng làm bạn. Chờ ta chơi đủ rồi, liền sẽ thân thủ cho các ngươi này một đôi tiện nhân cùng tụ, nga. Không đối, nàng nâng lên tay ở đối với yêu vương đồ hậu điểm điểm. Cười cười, là thân thủ cho các ngươi một nhà ba người đoàn viên. Kỹ nữ xứng cẩu, lại thêm một cái tiện nhân. Các ngươi ba cái thật thật là tuyệt phối đâu, nàng một bên cười lớn vừa đi ra thiên lao. Cuối cùng nhìn bầu trời đêm yêu hòa, quy về yên lặng, đầu mùa xuân ngày không lớn, ánh mặt trời dường như một tầng lụa mỏng quất vào mặt. Mang theo điểm tựa lạnh tựa ấm cảm giác, nàng hồi lâu không tới nơi này tới, cũng không biết có phải hay không đã là cảnh còn người mất. Nghi Nga Hoàng Thành, rộng lớn trường nói, công sở chư vị các đại nhân chính vội vàng trở về nhà nghỉ giải lao. Thừa tướng đại nhân đi thong thả, Bắc Ngọc theo tiếng nhìn lại. Là Thịnh thừa tướng, nàng chậm rãi bước đi qua đi, người khác nhìn không thấy nàng. Nàng liền thoải mái hào phóng mà lãnh hắc xà đến gần chút. Ngoài dự đoán chính là, nàng nhìn thấy không phải vị kia xưa nay nghiêm túc Thịnh thừa tướng, mà là cho rằng đầu đội quan mũ thân xuyên quan bào nữ tử. Đại Tĩnh triều đổi thừa tướng, nàng nhíu mày đánh giá nửa cúi đầu sửa sang lại quan bào nữ tướng. Đúng lúc này, người nọ lại là đột nhiên ngẩng đầu. Màu xanh lục hai mắt thoáng chốc liền ánh vào Bắc Ngọc mi mắt. Bắc Ngọc sửng sốt, này không phải, Thái hậu nương nương, nữ tương thúc thủ khúc thân, cung thanh vấn an. Bắc Ngọc nhìn quanh bốn phía, tin tưởng không có gì người phía sau mới mở miệng. Nghe, Ngọc Lan, hạ quan cùng Thái hậu nương nương thỉnh an, văn Ngọc Lan lại lần nữa vấn an. Trước mắt vị này nhất ngôn nhất ngữ, nhất cử nhất động đều có quy có củ trầm ổn nữ tử. Không bao giờ phục năm đó bộ dáng, lúc đó trầm mặc không nói, không hề thuần ở cảm cô nương, hiện tại lại ra ngoài mọi người dự kiến đứng hàng đủ loại quan lại đứng đầu. Văn Ngọc Lan có đan thư hai trong mắt ở, nàng có thể thấy nàng cũng không kỳ quái. Bắc Ngọc hỏi, ngươi, cư nhiên vào triều làm quan, Văn Ngọc Lan gật đầu. Nương nương là tới tìm bệ hạ đi ân, ta, hồi lâu không gặp nghị nhi kia nương nương hẳn là ra khỏi thành đi, Văn Ngọc Lan chỉ cửa. Cung phương hướng, bệ hạ đi ra ngoài, sợ là đến quá chút canh giờ mới có thể trở về, có Văn Ngọc Lan chỉ lộ Bắc Ngọc liền không có lại. Hướng cung thành đi, mà là ấn nàng lời nói đi ngoài thành, nàng cũng không kêu hắc xà lại đi theo. Một mình một người theo nghị nhi hơi thở một đường tiến đến. Ngồi ở mộ bia trước nam tử ăn mặc một thân huyền sắc áo gấm. Hắn dựa vào trên bia, một tay đáp ở đầu gối, nhìn về nơi xa mặt trời lặn. Một ngày, lại đi qua, Bác Ngọc lại đây thời điểm vừa vặn liền nghe thấy những lời này. Nàng đứng ở cách đó không xa, nhìn nơi xa một tòa lăng mộ cùng một người, đột nhiên sinh ra một cổ tử do dự tới. Nàng biết, cái kia nửa dựa vào mộ bia chính là con trai của nàng. Chẳng sợ hắn đã cùng trong trí nhớ bộ dáng hơi chút có xuất nhập. Nàng như cũ nhận ra được, nàng đem ánh mắt chuyển qua kia tòa lăng mộ thượng. Mặc dù nàng nhìn không thấy kia mộ bia trên có khắc viết chính là nào mấy chữ, là nhà ai tên họ, nhưng chỉ mong như vậy liếc mắt một cái trong lòng liền rõ ràng mà hiện ra người kia mặt. Nàng ngốc lăng, trái tim chậm rãi xúc tích khởi vô hạn thương cảm ni hắn đã chết. Ở nàng rời đi 5 tháng, hắn cũng rời đi, bất đồng chính là, nàng đã trở lại, hắn lại rốt cuộc sẽ không đã trở lại. Thẩm Nghị phủi phủi vạt áo thượng lây dính bụi đất, xách theo bầu rượu chậm gì gì mà ra nghĩa trang cửa chính. Bác Ngọc không có gọi lại hắn, mà là thong thả mà đi tới kia tòa lăng mộ trước. Này tòa đơn giản lăng mộ thoạt nhìn một chút cũng không giống hoàng gia xuất phẩm. Mộc mạc không ra gì, kia phía trên vô cùng đơn giản Thẩm Du Quy chi mộ 5 chữ. Càng là không ra gì, nàng ngồi xổm ngồi ở bia trước, cũng không biết trải qua bao lâu mới nâng lên tay nhẹ nhàng mơn trớn kia mấy chữ. Đột nhiên khẽ cười nói. Vẫn là trước sau như một không ra gì, trước sau như một tùy hứng. Trước sau như một không biết cái gọi là, bên tai chim hót không ngừng, lại cũng không hiện ầm ĩ. Ngược lại cấp này hẻo lánh yên tĩnh ngoại ô nơi nhiều thêm vài phần không khí sôi động nhi. Nàng như nghị nhi giống nhau dựa ngồi ở tấm bia đá trước. Từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền tới. Cái này túi tiền là nàng hồi yêu giới thời điểm hắn kêu Điền Lai Phúc đưa cùng nàng. Nàng đem này mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Kết tóc làm phu thê, ân ái hay không rời, dây dưa kết giao sợi tóc thượng vòng quanh chính là vãng tích ký ức. Hiện giờ a đã là cảnh đời đổi rời, cảnh còn người mất, nàng ở bia trước ngây người hồi lâu, cũng suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng đầu lại là có chút hôn mê. Nàng đem túi tiền lưu tại mộ bia trước, lần sau có cơ hội lại đến xem ngươi đi, nàng hiện tại hẳn là đi tìm Nghị Nhi. Bác Ngọc hít sâu một hơi, xoa xoa có chút phát đau ấn đường bước lên đường lát đá. Túi tiền lẻ loi mà nằm lưu tại lạnh băng lăng mộ trước. Liền giống như hắn một người lẻ loi mà nằm ở quan tài. Nơi xa có gió thổi tới, hỗn loạn không biết chẳng sợ rừng đào mùi hoa. Nàng bỗng dưng nghỉ chân ngoái đầu nhìn lại, nhìn chăm chú đêm tối hạ lăng mộ, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nàng sờ sờ lên men ngực, lẩm bẩm nói, nếu có duyên, nếu có duyên, nếu có duyên, chúng ta còn có thể gặp phải, tiếp theo lại không cần đem lẫn nhau đánh mất, chờ lúc ấy, chờ cho đến lúc này, tình yêu đúng cùng sai đến bây giờ đều đã không quan trọng. Thẩm Du Quy là trên đời này trừ bỏ Hắc Xà ngoại duy nhất một cái đối Bác Ngọc hảo. Cấp Bác Ngọc ái người, cứ việc sau lại bọn họ cho nhau thương tổn, càng đi càng xa, bối nói tương trì, đã từng là cái rất tốt đẹp từ, nàng không thể quên được, cũng không nghĩ quên mất. Hắc Xà đang ở cửa cung chờ nàng, thấy nàng trở về, kinh ngạc nói, công chúa tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều, phải không? Bác Ngọc đi đến nàng phía trước, nói, ngày mai hồi yêu giới lúc sau ban bố pháp lệnh, này những ngưng lại nhân gian giới tinh quái nhóm đều cần phải trở về. Nhân gian giới cũng không phải là bọn họ nên lâu đãi địa phương, thuộc hạ minh bạch Bác Ngọc. Gật đầu đi hướng Hoàng Cung, nàng bên tai là Thanh Phong, đỉnh đầu là Minh Nguyệt, nàng nhấp môi cười khẽ, trong lòng nghĩ, bọn họ hẳn là có duyên đi. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.